Ngạo thị thiên địa, chương 283, phá thuật, gocchuyenaudio.com. Lúc này hoa cỏ ở trong nội viện cũng đã bị cỗ tử khí này ảnh hưởng. Chỉ trong nháy mắt đã héo rũ, mà lúc này những người ở đây không ai không phải là cường giả. Nhờ có đấu khí hộ thể mà trong lúc nhất thời mọi người còn chưa có bị ảnh hưởng. Nhưng Hàn Phong ở rất gần với Lâm Hà, giờ đây hắn cũng phải phân ra một tia đấu khí để che chở thân thể cho mình, phòng ngừa tử khí tập kích tạo thành thương tổn. Rốt cuộc trên người hắn đã xảy ra chuyện gì? Hàn Phong âm trầm nói, nếu như dựa theo tình huống lúc này thì chỉ sợ không bao lâu nữa hắn không chết do đấu khí tập kích thì cũng bị Lâm Hà đánh chết. Giữa lúc Hàn Phong có chút lo lắng đang không ngừng nghĩ biện pháp thì Lý Thần cũng vỗ đầu, xoay người hướng Hàn Phong lo lắng hô to. Tiểu tử, đây là bí thuật nhiếp sát trọng sinh của Võ Hoàng Điện. Nhanh chóng giết tên hoạt tử nhân có đi, nếu không ngươi cũng sẽ trở thành giống như hắn. Lý Thần đột nhiên la lên, âm thanh của hắn vang vọng khắp Hoàng Cung. Mọi người đều ngừng tay, đồng thời hướng về phía cuộc chiến của Hàn Phong. Nhiếp sát trọng sinh, Hàn Phong nghe vậy, đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó mi đầu của hắn nhăn lại. Tên này nghe như thế nào lại có chút quen thuộc. Hàn Phong nhìn tử khí nồng nặc đang không ngừng tỏa ra từ trên người Lâm Hà, cả người hắn luôn luôn trong trạng thái tiến về phía trước không có dừng lại. Lúc này Lâm Hà đã không còn là chính hắn nữa. Tử khí nồng đậm trên người hắn không ngừng tỏa ra, y phục của hắn dưới việc không ngừng công kích Hàn Phong đã triệt để mục nát. Tử khí không ngừng tuôn ra nồng đậm hơn trước, cuối cùng trực y phục trên người Lâm Hà trực tiếp bị ăn mòn làm lộ ra thân thể trần truồng của hắn. Mọi người lại nhìn về phía Lâm Hà, bộ dạng Lâm Hà bây giờ không có ai nghĩ hắn là một người bình thường. Toàn thân đều được bao phủ bởi một lớp khí màu xanh đen. Thân thể cũng không ngừng bành trướng ra, gân xanh cũng không ngừng nổi lên. Có thể nói cơ thể của Lâm Hà của lúc này còn lớn hơn trước kia gấp đôi. Hơn nữa, việc tử khí không ngừng tuôn ra cùng với mái tóc dài của mình cộng thêm đôi con ngươi lộ ra một tia tức giận trước khi chết khiến mọi người nhìn Lâm Hà giống như một quái vật kinh khủng. Nhưng thật ra Liêm Cẩn đang nhìn dáng dấp của Lâm Hà cùng với lời nhắc nhở vừa rồi của Lý Thần thì dường như hắn đang nghĩ đến điều gì đó. Sắc mặt cũng vô cùng trầm tư, mà lúc này Lâm Hà thấy Hàn Phong bay ngược ra sau, sao dễ dàng buông tha cho được. Thân thể không ngừng tiến lên đuổi theo Hàn Phong không dứt. Thân thể Lâm Hà di động thập phần quỷ dị, cước bộ trên mặt đất thậm chí còn sinh ra những âm thanh trầm trọng. Nhưng tốc độ của hắn cũng không có liên quan đến bộ dạng của hắn bây giờ. Nếu như Hàn Phong không phải có sự trợ giúp của Thốn Ảnh thì chỉ sợ không thể nào tránh thoát được từng đợt công kích của Lâm Hà. Trông thấy Lâm Hà dường như không có ý định buông tha cho mình, Hàn Phong không khỏi nhíu mày. Nhanh ly khai hắn, đừng cho hắn tiếp cận ngươi, bằng không cho dù hắn không thể trực tiếp giết chết ngươi nhưng đợi cho đến khi tử khí trên người hắn đạt đến trình độ nhất định thì có thể phá hủy được sinh cơ trong cơ thể ngươi. Lý Thần gấp giọng nhắc nhở, một bên Phí Lão vừa giao thủ với Địa Chu, Địa Ta vừa thất thanh hỏi. Vậy rốt cuộc là cái gì đã khiến cho thực lực của hắn trở nên kinh khủng như vậy? Lý Thần còn chưa có trả. gocchuyenaudio.com, lời thì Địa Chu đang giao thủ với Phí Lão lại lạnh lùng cười nói. Hừ, coi như là lão giả hỏa này có chút kiến thức, tiểu tử này sử dụng chính là niết sát trọng sinh của Võ Hoàng Điện. Thấy Phí Lão tựa hồ bị bộ dáng bây giờ của Hàn Phong hấp dẫn, Địa Chi dưới sự trợ giúp của Địa Ta nhân cơ hội tách ra. Hơi sửa lại khẩu khí, lúc này Địa Chu mới nhàn nhạt cười nói. Ta cũng có thể nói cho các ngươi biết, kỳ thực lúc này Lâm Hà đã chết, chẳng qua những ai đã trải qua hai lần huyết tế của Võ Hoàng Điện cho nên cũng đã nắm giữ được nhất sát trọng sinh. Một khi thành viên chết đi thì huyết dịch trong cơ thể hắn sẽ tự động kích hoạt bí thuật. Cho nên bây giờ Lâm Hà mới biến thành bộ dạng như vậy. Thực lực của hắn bây giờ so với trước còn cường đại hơn rất nhiều. Nghe được Địa Chu nói như vậy, Phí Lão cũng không khỏi hít một hơi thật sâu. Hắn đối với Võ Hoàng Điện cũng không có biết nhiều lắm, duy nhất cũng chỉ ngẫu nhiên nghe được từ Hàn Phong. Trong ấn tượng của hắn thì Võ Hoàng Điện chẳng qua chỉ là một thế lực tương đối quỷ dị và thần bí mà thôi. Nhưng qua vài lần tiếp xúc thì Phí Lão mới phát hiện Võ Hoàng Điện thần bí kia vô cùng cường đại. Nhưng thẳng đến khi Địa Chi nói lại thì Phí Lão mới có thể biết được Võ Hoàng Điện dĩ nhiên lại tàn nhẫn đến như thế. Dĩ nhiên ngay đến người chết cũng không tha, nhưng thật ra Lý Thần đứng một bên đối với những thứ này tựa hồ thập phần rõ ràng cho nên cũng không có biểu tình ngạc nhiên. Vừa rồi Địa Chu nói kỳ thực cũng chỉ là phân nửa mà thôi. Năm đó Lý Thần đã từ thể nghiệm qua bí thuật nhiếp sát trọng sinh này, đến bây giờ cảm nhận của hắn vẫn còn mới như ngày hôm qua. Nếu như lúc trước không bởi vì thực lực của hắn đã đạt được thiên giai ngũ phẩm thì không chừng đã bị thua bởi một chiêu này. Mặc dù hắn may mắn sống sót nhưng cũng vì thế mà thụ thương rất nặng. Cho nên Lý Thần đối với Niết Sát Trọng Sinh tự nhiên là nhớ mãi không quên. Nghĩ tới đây, Lý Thần đang muốn nhắc nhở Hàn Phong không nên cùng Lâm Hà liều mạng. Với thực lực của hắn hiện nay thì không thể làm gì được đối phương. Mà đúng lúc này bên kia Hàn Phong vốn đang nỗ lực muốn tách ra khỏi Hàn Phong thì thân thể ở giữa không trung đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó cước bộ nhanh chóng bước về phía trước một bước. Không lùi mà tiến, băng phách Hàn Quang trong tay lại một lần nữa đâm về phía đầu của Lâm Hà. Nhìn thấy Hàn Phong dĩ nhiên lại không có nghe hắn khuyến cáo, Lý Thần cũng vô cùng gấp gáp, vội vàng mở miệng nói. Đồng thời cũng ra hiệu cho Phí Lão đang trấn trụ Địa Chu và Địa Tá. Sau đó thân hình Phí Lão khẽ động nhanh chóng bay tới bên cạnh Hàn Phong. Tiểu tử, nhanh lên một chút, với bộ dáng bây giờ của đối phương thì không phải với thực lực của ngươi có thể chống đỡ được. Lý Thần la lớn, bây giờ băng phách Hàn Quang dưới sự điều khiển của Hàn Phong nhanh chóng hướng thân thể Lâm Hà đánh tới. Mọi người chỉ thấy một đạo lưu quang không ngừng bay lượn quanh Lâm Hà sinh ra những âm thanh trầm trọng mà thanh thúy. Lâm Hà bây giờ không còn là người thường nữa. Thân thể của hắn giống như trải qua thiên chi bách luyện huyền thiết cứng rắn không gì sánh được. Nhìn thấy Lý Thần trở lại, Hàn Phong cũng không ngừng vung tay mà thấp giọng nói. Lý lão đầu, không cần lo lắng, Niết Sát Trọng Sinh tuy rằng đáng sợ nhưng ta có biện pháp đối phó. Hồ đồ, 20 năm trước ta là thiên giai. Cốc truyện audio.com. Ngũ phẩm mà cũng không thể nào làm gì được, ngươi có thể có biện pháp nào? Lý Thần không khỏi tức giận, ngữ khí càng trầm trọng thêm. Bản thân hắn đã từng trải nghiệm qua Niết Sát Trọng Sinh. Có thể nói hắn đã chân chính lĩnh hội sự kinh khủng của nó cho nên lúc này mới tức giận như vậy. Hơn nữa với thực lực của Hàn Phong hiện tại căn bản là không có khả năng có thể đối phó được với chiêu này. Cho nên Lý Thần mới có thể lo lắng như vậy. Bất quá Hàn Phong đối với sự tức giận của Lý Thần làm như không thấy, trái lại còn cười nói. Lão đầu chớ xem thường ta, trên đời này cũng không phải chỉ có ngươi mới có thể nhận thức được chiêu này. Niết Sát Trọng Sinh có thể nói là kinh khủng, nó có thể là cho người vừa mới chết khởi động lực lượng cường đại tiềm tàng ẩn giấu trong cơ thể. Mà tử khí không ngừng tuôn ra nồng nặc như vậy cuối cùng cũng sẽ bao phủ khắp Hoàng Cung. Đến lúc đó thì cả Hoàng Cung sẽ trở thành một vùng đất chết. Nghe được Hàn Phong nói như vậy, Lý Thần cũng ngạc nhiên. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Hàn Phong lại có lý giải đối với Niết Sát Trọng Sinh không kém gì hắn. Bất quá phục hồi lại tinh thần, Lý Thần lại tiếp tục nói. Ngươi đã biết rõ thì ngươi hẳn biết với thực lực của ngươi hiện tại thì căn bản là không thể nào ngăn trở. Cho dù tất cả những người ở đây hợp sức lại cũng không thể làm gì được. Ta tự nhiên biết rõ nên muốn ngăn cản tử khí khuếch tán, như thế mới có thể khiến cho thân thể của Lâm Hà trở nên suy yếu. Nhưng với cường độ của hắn hiện tại cho dù là thiên giai ngũ phẩm cường giả sợ rằng cũng phải tốn không ít sức lực. Chớ nói đến chúng ta hiện giờ thực lực còn không có đủ. Hàn Phong vẫn như trước tập trung điều khiển băng phách Hàn Quang, không ngừng hạn chế Lâm Hà tiến tới, lúc này mới nói tiếp. Bất quá ta biết một phương pháp khác không cần tốn hao nhiều khí lực lắm là có thể phá được chiêu này. Nói tới lúc này, hai mắt Hàn Phong cũng hiện lên một tia tinh quang. Ở kiếp trước tuy Hàn Phong cũng không có tiếng tăm trong giới võ giả nhưng đối với những sự tình phát sinh trên đại lục tự nhiên cũng đã nghe qua. Nhất là sự tình bốn các bị võ hoàng điện tập kích. Điều này lúc đó gây ra chấn động không nhỏ trên đại lục. Bốn các thực lực không nhiều lời Hàn Phong tự nhiên rõ ràng. Tuy rằng hôm nay chia ra làm bốn các nhưng mỗi một thế lực ở trên đại lục đều là những hào tông môn. Đấy là còn chưa nói đến thực lực được bốn các ẩn giấu. Mà Hàn Phong cũng nghe nói qua, năm đó Võ Hoàng Điện tuy rằng trải qua mấy trăm năm khổ tâm kinh đâu nơ nhưng thực lực chân chính không thể nào đánh đồng với bốn các. Nhưng chính vì ẩn nấp trong bóng tối yên lặng phát triển thế lực. Cuối cùng khi bọn họ quật khỏi thì bốn các suýt chút nữa bị xóa sổ trên đại lục này. Năng lực này không thể nào xem thường được, trải qua một phen hỏi thăm, lúc đó Hàn Phong cũng biết được chân tướng sự tình rõ ràng. Võ Hoàng Điện sở dĩ có thể đồng thời phát động tấn công với bốn các lại còn hầu như có thể tiêu diệt được lực lượng của bọn họ. Chân tướng của việc này chính là nhờ vào các bí thuật quỷ dị khó lường của Võ Hoàng Điện. Đặc biệt là Niết Sát Trọng Sinh, mà trong chuyện này thì đây là một loại bí thuật có quyết định then chốt. Lúc đó trước tình hình phải đối mặt với Niết Sát Trọng Sinh, bốn các đã phải chịu những thiệt hại vô cùng to lớn. Rất nhiều đệ tử đã chết. Cốc truyện audio.com. Trong trận chiến đó, cuối cùng cả một vùng lãnh địa biến thành một vùng đất chết vô cùng âm u. Võ Hoàng Điện cũng nhờ vào bí thuật này mà có thể cùng bốn các đối kháng. Thẳng đến cuối cùng, bốn các nỗ lực đại giới mới có thể tìm ra được phương pháp phá giải bí thuật này. mà Hàn Phong đối với phương pháp phá giải lại càng vô cùng rõ ràng, cho nên hắn ngay lập tức quyết định dùng nó để đối phó với Lâm Hà. Lý Thần nghe Hàn Phong nói như vậy thì cũng nửa tin nửa ngờ. Hắn ngày thường tiếp xúc với Hàn Phong tự nhiên biết hắn không có bao giờ nói giỡn, vì vậy mới nghi hoặc mở miệng hỏi. Ngươi nói là sự thực, đương nhiên, lẽ nào ta lại đem mạng sống của mình ra để đùa giỡn? Hàn Phong nói, bất quá còn cần ngươi phối hợp một chút, bằng không xác thực với sức một mình ta cũng không thể giải quyết được. Nghe vậy, Lý Thần cũng đã gần như tin tưởng Hàn Phong, lập tức xê nói. Đã như vậy ngươi nói đi, muốn ta làm thế nào? Thấy vẻ mặt Lý Thần vô cùng nghiêm túc, Hàn Phong khẽ cười một tiếng nói. Chỉ thập trấn trụ hắn trong chốc lát, sau đó liền giao cho ta. Đối với lời nói của Hàn Phong, Lý Thần tự nhiên không có nghi ngờ, thân hình khẽ động rất nhanh chóng thay thế vị trí của Hàn Phong, hướng tới Lâm Hà công kích. Với việc một Lý Thần là thiên giai cường giả xuất thủ, cuối cùng thì Hàn Phong cũng thoát khỏi sự dây dưa của Lâm Hà. Thoáng điều chỉnh khí tức, Hàn Phong đem băng phách hàn quang giở ra trước mặt, ai mắt nhìn chằm chằm vào phía sau Lâm Hà đang ở phía sau Lý Thần. Hàn Phong và Lý Thần đối thoại với nhau, âm thanh không nhỏ, Địa Chu tự nhiên nghe được khỏi cười nhạo nói. Hắc, tiểu tử, ngươi thực không biết lượng sức mình, dĩ nhiên lại vọng tưởng phá giải bí thuật của Võ Hoàng Điện ta. Thực là vô tri. Phí lão nghe vậy thì thản nhiên cười không có giải thích. Hắn đối với Hàn Phong có niềm tin cực hạn. Nếu Hàn Phong đã nói như thế thì chính là hắn có thể làm được. Không chần chừ, đấu khí của Phí lão lại một lần vận khỏi công kích hai người Địa Chu và Địa Tá, đồng thời nói. Các ngươi trước tiên nên tự lo lắng cho bản thân mình đi đã. Mà lúc này, Hàn Phong vẫn chưa có dấu hiệu muốn xuất thủ. Mắt thấy Lâm Hà bị Lý Thần làm cho không ngừng bại lui về phía sau, Hàn Phong cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Băng phách hàn quang trong tay trong nháy mắt xuất ra, thân kiếm nhất thời hóa thành một đạo lưu quang mang theo một tiếng xe gió âm vang bắn thẳng đến người Lâm Hà. Nghe được âm hưởng đằng sau, Lý Thần cũng kịp bật người phản ứng, biết rằng do Hàn Phong xuất thủ. Hắn không hề do dự, nhanh chóng oanh kích Lâm Hà một kích cuối cùng rồi bước trở ra. Băng phách hàn quang nhất thời sượt qua ống tay áo của Lý Thần. Ngao, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, Lâm Hà còn chưa kịp phản ứng thì trong nháy mắt cả thân băng phách hàn quang đã cắm vào bàn chân trái của hắn. Nương theo đó là tiếng lửa cháy lốp đốp, Lâm Hà vốn mất đi chi giác cũng phải dừng lại. Đột nhiên, Lâm Hà ngẩng đầu lên, trong miệng không ngừng sinh ra những âm thanh thống khổ rên rỉ. Trong nháy mắt khuôn mặt của hắn vốn không còn giống như nhân loại thoáng trở nên vặn vẹo. Mà theo biến cố này xảy ra thì Địa Chu và Địa Tá hai người vốn có lòng tin vô cùng thì sắc mặt đều đại biến. Điều này sao có thể? Niết sát trọng sinh của Võ Hoàng Điện ta bị người ta phá. Địa Tá đứng một bên sắc mặt tràn ngập sự khiếp sợ nói. Về phần, gocchuyenaudio.com, Địa Chu, sau khi thấy một màn này, trên mặt biểu tình tự nhiên là không tốt một tí nào. Chẳng qua hắn so với Địa Tá có lãnh đạm hơn một ít. Thấy Lâm Hà phóng xuất ra niết sát trọng sinh nhưng rồi lại bị người ta phá mất. Trong đầu Địa Chu nghĩ đến đầu tiên chính là tại sao Hàn Phong biết được điểm yếu của niết sát trọng sinh nằm trên bàn chân trái. Điều bí mật này, dù là trong Võ Hoàng Điện thì cũng chỉ có Tổng Sử Điện Hà và 36 người khác biết rõ sự tình. Vốn theo thân phận của hắn thì cũng không thể nào biết được. Nhưng hắn vẫn biết, vì trong số 36 người đó có một người là thân ca ca của hắn. Điều bí mật này trong một lần vô ý mà đại ca hắn đã nói cho hắn biết. Nhưng chỉ có tin tức tuyệt mật như vậy, vì sao một thiếu niên như Hàn Phong lại có thể biết được? Địa Chu không tin đây là điều trùng hợp, bởi vì cho dù có biết được điểm yếu nằm ở chân trái đi chăng nữa thì người bình thường cũng không thể nào phá hủy. Nhưng Hàn Phong vừa rồi rõ ràng đắc thủ, hiển nhiên hắn đối với điểm này nắm chắc trong lòng bàn tay. Cứ như vậy, một chiêu kia của Hàn Phong đã khiến cho Địa Chu coi trọng. Cách chương.